như mình nhớ sực vậy ra, tâm có suy nghĩ mà. Nên một đối tượng mà làm cho mình, gây cho mình rất nhiều đau khổ bên đường nào. Suy nghĩ càng nhiều, tâm sân càng nổi lên. Bây giờ con kéo mình lên người đắp người, kéo mạnh quá trúng vào con mắt lành, đau nhức khủng khiếp. Vị này là một con mắt nó bị hư rồi, con mắt bên kia còn lành, mắt tay trái tay mặt cái sự không nhớ con mắt nào, nhưng mà có một con nó bị hư. Trong khi mà đang suy nghĩ vậy rồi bực quá, rồi kéo mình lên đắp, đụng ngay cái con mà không đau, hết hồn hết vía. Bây giờ con, tâm con nó suy thêm hoảng sợ, nói rằng một con đã mù, giờ con này hư luôn nữa, chắc là phải về nhờ bà vợ, bà giúp đỡ, bà nuôi nắng mình. Trời ơi, nghĩ nó khổ quá, bị bỏ vợ đi mà. À, bây giờ con mắt nó mù rồi làm sao, bây giờ phải trở về là nhờ vợ con nuôi. Nghĩ như vậy mà tâm lo sợ, sợ hãi sanh lên rất là mạnh. Thưa thầy, bây giờ con đứng dậy đi kinh hành, nhưng tâm dao động vẫn không giảm bớt. Con trở lại giường nằm thư giãn và ngủ quên lúc nào không biết. Sáng nhớ lại câu chuyện xảy ra đêm qua, thấy phiền não ghê gớm quá. Câu chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại mình thấy hôm nó quậy mình muốn chết luôn. Còn đi thiền hành thì tới đi lui hoài mà cũng không bớt, ngồi thiền cũng bớt mà đi kinh hành nó cũng bớt. Bây giờ thôi vô giường nằm đại thư giãn thì tự nhiên nó thấy nó khỏe. Thiền sư nói, khi phiền não mạnh quá mà không xử lý được, nhưng nếu có chánh niệm biết cái gì đang xảy ra, như vậy cũng tốt rồi. Vì này là không có xử lý được phiền não nó quá mạnh, nhưng mà biết cái gì đang xảy ra, bị sáng hôm sau nói phiền não quá trời quá đất cả, ghê gớm quá. Thì ông thiền sư ông nói, ồ cái đó là cũng được rồi đấy. Trong này hành giả đã có học được chút đỉnh về phiền não, cho nên mới nhận ra rằng nó quá ghê gớm, và mình phải duy trì chánh niệm cho miên mật hơn. Hành giả anh tự nhắc thi, khủng khiếp quá. Thất niệm một chút là nó quậy mình tơi bời. Thành ra nhớ là mình phải là duy trì chánh niệm. Khi trí tuệ chưa đủ, tâm bị phiền não tràn ngập, nhưng có sự hay biết dù không nhiều, không phải là không có giá trị. Đây là một kinh nghiệm rất là tốt. Thiền sư nói rằng là tôi biết là sư không có xử lý được cái phần phiền não là bởi vì nó quậy cho đến khi mà ngủ quên luôn, nhưng mà ít ra sư thấy là phiền não nó quậy như vậy đó, sư cảm nhận cái sự mà đau khổ khi phiền não nó có mặt và nó làm cho tâm mình chấn động tới mức nào. Mà đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt. Trước khi dẹp được phiền não, hành giả phải thấy khi phiền não có mặt tâm mình khổ như thế nào. Hãy tiếp tục chánh niệm, khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải can qua những điều như thế, không thể nào tránh được. Thiền sư nhắc cái này là cái chuyện mình phải can qua, bởi vì mình không đủ trí tuệ. Tiếp tục chánh niệm, khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải can qua những chuyện như vậy, không thể nào mà tránh được trong cái diễn trình tu niệm của mình. Và cái chuyện đôi khi có những cái câu chuyện nó trào trở lại một cách mà rất là vô lý, và nó dồn dập mình quên, nó kéo mình đi, mình suy nghĩ cho tới lúc mà nó bức xúc quá chịu hết nổi, lúc đó là mình nằm thừ, mình chết với nó. Sư nhớ có một lần một cái câu chuyện mà không phải xảy ra mà cho tâm suy nghĩ, mà tại vì sư gây lộn với người ta, cái này chắc có lẽ có dịp sư kể với quý vị rồi đó. Cô kia cô nói chuyện lúc đầu thân mật lắm, nói chuyện điện thoại 9-10 giờ tối, kêu điện thoại bóc lên nói vui vẻ lắm, nói một lát cái tự nhiên mất chánh niệm, cô mất chánh niệm, mình mất chánh niệm, nói tào lao cái gây với cô. Vậy cho đến nỗi mà sư chịu hết nổi, để điện thoại xuống, không nói nữa. Cô kêu lại, cúp luôn. Rồi trời ơi, từ đó mà cho tới sáng là cũng không nổi. Nó trào tới, trời ơi, nó nói tại sao như vậy, tại sao như kia, đây là cái người Phật tử mà sao mà cô này có dám nói mình những cái câu như vậy, kêu ông này ông kia rồi vậy đó. Ô, nó làm quá trời quá đất. Sư bị cái trận đó, sư qua sư hỏi ông thầy, sư kể lại cho ông thầy mình ai nghe đó. Ông thầy nói, trong cái này tôi thấy có một điểm, mà không phải tại vì cái cô đó cô tấn công sư mà sư khổ, mà tại vì ở cái điểm là sư nói rằng mình là ông sư mà tại sao mà mình để cho câu chuyện nó xảy ra như vậy. Mình đã tu hành mấy năm rồi mà mình để cho phiền não, vì một cái câu nói mà mình chấp nhất mà mình để cho phiền não nó quậy mình cả đêm ngủ không được, vì cái ý đó mà sư chịu không nổi. Thành ra thầy dặn sư, thầy nói lần sau á, ví dụ như bây giờ nó suy nghĩ chuyện đau khổ, mình đừng có bao giờ có cái thái độ mình xua đuổi. Cái lý do mà làm cho sư không có xử lý được phiền não là bởi vì cái thái độ của sư muốn xua đuổi nó. Nó suy nghĩ dồn dập quá, mình bây giờ mình không muốn, rồi mình cắn rứt lương tâm nữa. Đáng lẽ là mình là người tu hành, mình thôi mình nhịn người ta đi. Ta có gì mà nói to tiếng chi vậy? Khi mà tâm sân nó lên rồi mình bực bội quá mình nói. Rồi bây giờ đó, cái vấn đề, cái người đó nói, không phải là cái người đó nói làm sư ngủ không được, mà chính vì sư nghĩ, sư tự cảm thấy là sư hổ thẹn vì cái chuyện sai trái của sư làm mà sư ngủ không được. Thì sư phân tích rất là hay. Ông nói lần sau đó, nó tới, sư chấp nhận nó đi. Nó nói cái gì sư cứ ngồi yên, và sư nói Rồi cái thái độ của sư là welcome các con, tới đi, tới đấy, cho mày tới. Mày mày suy nghĩ, tao chánh niệm, mày suy nghĩ, tao chánh niệm. Và thiền sư nói rằng mình có một điều mà mình không nắm được, bởi vì mình là hành giả mà yếu á, là mình cho là mình chấp cái ta đó, suy nghĩ là ta trong đó, mà mình không hiểu rằng nó chỉ là đối tượng. Vì vậy cái vị ngày hôm qua ông nói vấn đề là hiểu mùi chỉ là mùi, đối tượng chỉ là đối tượng, mất rất nhiều thời giờ cho mới dẫn. Hôm qua có một vị hỏi như nó là thế nào là như nó là, thiền sư tìm đủ mọi cách giải thích, nhưng mà các vị nói rằng là rất là khó hiểu cái chữ như nó là. Ông nói ví dụ tiếng động chẳng hạn, tiếng động là như nó là. Rồi vị đó nói nếu mình nói như nó là như vậy, tức là trong này nó có cái tâm chấp nhận. Ông nói không phải tâm chấp nhận đâu, bởi vì khi mình nói tâm chấp nhận là trong đó nó có cái sự cố gắng ở trong á. Còn hễ mà đã hiểu như nó là, nó tự nhiên nó tới vậy thôi. Giống như khi trời, giống như là chim chóc cây cối ngoài trời, như nó là vậy thôi. Tâm mình rất thoải mái tự nhiên. Mà thiền sư nói không phải dễ mình hiểu những cái này. Vì vậy nó đòi hỏi mình phải có tu nhiều để có trí tuệ. May ra mình hiểu. Một đôi khi lúc phiền não mạnh quá, hành giả cần chuyển hướng sự tư duy của mình. Khi tâm suy nghĩ về một đối tượng đã làm mình đau khổ, về Việt Nam chẳng hạn, hay là nếu mắt mình mù thì mình không tu được, đi phải về nhờ vợ con giúp đỡ. Tư duy theo hướng này làm cho phiền não càng lúc càng tăng, tâm càng lúc càng đau khổ, nên mình phải đổi hướng suy nghĩ. Đó, thiền sư dặn mình trong những cái trường hợp mà nó quá bức xúc như vậy, mình phải đổi cái hướng suy nghĩ. Đừng cho để cái tâm của mình nó cứ trả tới trả lui những cái tư tưởng mà mình làm cho mình bức xúc. Thưa thầy, như vậy suy nghĩ chuyện khác hay sao? Bây giờ đổi hướng suy nghĩ là suy nghĩ sao, suy nghĩ chuyện khác hay sao? Suy nghĩ xem thử làm sao để cải thiện tình hình đây, thay vì cứ nằm đó mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tâm đang suy nghĩ về chuyện phiền não, bây giờ phải làm cách thế nào này? Bây giờ mình đổi hướng lại, mình nghĩ rằng bây giờ mình nhớ rằng ông thầy ông dạy mình là cái cách thức mà xử lý với phiền não mà đau khổ thế này mình phải làm sao, mình có nhớ không? Thay vì mình cứ nằm yên đó và mình để cho tâm nó cứ theo cái nhịp, cái trớn nó suy nghĩ và nó trở lại những cái chuyện mà làm cho mình tâm mình mà đau khổ và bức xúc. Cá nhân tôi hồi trước khi xuất gia, tâm bị phiền não quậy rất là dữ, phiền não mạnh tôi không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì xảy ra. Cứ phiền não đến tâm đau khổ, phiền não đến tâm đau khổ. Biết điều này, khi tâm vơi đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ cách nào để lần sau đừng khổ nữa vì phiền não, đừng khổ vì phiền não nữa. Ông nói là lúc mà khi mà nó tới nó quậy, nó làm cho mình cái là chao đảo như vậy đó, ông thiền sư này ông cũng nói tôi cũng chịu, tôi cũng hiểu, thời kỳ đó tôi cũng vậy, tôi cũng thấy mình bó tay. Nhưng mà rồi đó, khi mà nó dịu xuống rồi đó, thì bây giờ tôi mà tĩnh tâm rồi, tôi nghĩ là hồi nãy mình suy nghĩ như vậy là có lợi lạc cái gì không, và nếu mà cứ tiếp tục như thế hoài đó, thì lần sau mà nó tới nữa nó còn dập mình nữa, vậy thì mình phải cố gắng để lần sau đừng có để như vậy nữa. Ví dụ như trường hợp thầy dặn sư vậy đó, khi mà phiền não nó tới mà sư suy nghĩ, sư nhớ một điều là sư đừng có đem tôi ta vô, sư đừng có nghĩ mình là nhà sư mà tại sao mà mình to tiếng với người Phật tử, hay là mình nhà sư mà mình phát ngôn những câu bừa bãi như vậy, đừng có đem tôi ta vô là rất là khổ. Kể nó suy nghĩ gì mình biết, suy nghĩ mình biết, và mình nói ai làm chuyện của người đó, he do his job, I do my job, nghĩa là nó làm chuyện nó, tôi làm chuyện tôi, nó suy nghĩ chuyện nó, tôi trách nhiệm chuyện của tôi, để yên cho nó muốn suy nghĩ kể nó, ai làm chuyện người đó, giường ai nấy nằm, phòng ai nấy ngủ, đó. Nó phiền não, nó suy nghĩ, còn tôi là lo trách nhiệm. Thì ông nói mấy cái này, mấy cái thông tin này coi vậy cho mà đôi khi nó giúp đỡ mình ghê lắm. Vì vậy anh chị em biết đôi khi á, những cái này đôi khi quý vị nghe hoài mà đôi khi cứ nói hoài là tại vì đôi khi nó nhập tâm vô hồi nào ngay, tới một lúc nào khi phiền não nó ụt tới một cái, nó sực bụng trước bụng rồi, ông có nói phiền não mà tới như vậy mình làm thử cái này qua thì sao, đôi khi nó giúp mình cũng có nữa. Cá nhân tôi hồi trước khi xuất gia, tâm bị phiền não quậy rất dữ, phiền não mạnh tôi không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì đang xảy ra. Đó là lý do tại sao mà ông nói nghĩ mà mình biết cái gì đang xảy ra là một cái điều tốt rồi này. Rồi cứ phiền não đến tâm đau khổ, phiền não đến tâm đau khổ. Biết điều này cộng với tâm, khi tâm vơi đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ cách nào để lần sau mình đừng có khổ vì phiền não nữa. Có một cái cách nào không? Bây giờ tâm nó yên rồi này, mình mới suy nghĩ được này. Cứ suy nghĩ cách đó, từ từ có kinh nghiệm nên hiểu phải làm gì trong những trường hợp tương tự. Thưa thầy, như vậy phải mất rất nhiều thời giờ để rút kinh nghiệm phải không? Dĩ nhiên rồi, không thể nào tránh được cái chuyện mà mình đối đầu với phiền não đó, phải mất rất nhiều thời giờ. Phải thay đổi như thế nào cho chân tránh, nó tuy dư cách nào mình phải làm sao, thì ông nói cái này là kinh nghiệm. không ai dạy cho mình được hết trơn, người ta chỉ cho mình cái phần thông tin mà thôi, còn mình tập nó dục dập mình, dập mình, rồi mình tập nữa, mình làm nữa làm hoài cho tới lúc mà mình gọi là mình khôn lớn. Vì vậy mà thiền sư Jyotika nói một câu, nói là phiền não là một vị thầy rất là đáng quý, mà vị thầy rất là ác ôn đó, lỡ mơ là tác liền tức thì, không có nói gì trơn, nói thôi thầy làm ơn thầy cho con lỡ lần này không, đổi sang đây quất âm liền. Thành ra đây là một vị thầy mà rất là giỏi, mà rất là cái ác ôn đó, lỡ mơ quất trên mặt liền. Bây giờ nói về vấn đề rải tâm từ, thì sư đọc hai cái quý vị nghe hai bài, một bài là một cái chỉ thầy chỉ nói rất là ngắn, nhưng mà bài khác thì là nói rất dài và nói về vấn đề chia phước và đọc và kinh chúc phúc rồi nữa. 239 thấy càng ngày nó càng nhiều mà thì giờ thì hết rồi, thôi kệ nó. Thưa thầy, một đôi khi con tập rải tâm từ trước khi hành tư niệm xứ. Một lần con rải tâm từ với trạng thái tâm rất yên vui, con rải cho con trước, con thấy con đang mỉm cười, rồi rải cho những người khác cũng thấy khuôn mặt của họ cười vui vẻ. Thưa thầy, lúc ấy con có tâm từ thật không? Hai tâm từ trước khi mà tập tư niệm xứ, rồi nói rằng là có một lần là mình rải mà mình thấy cái mặt của mình nó đang mỉm cười, rồi vui vẻ nữa, rồi bây giờ thấy khuôn mặt của người khác cũng vậy nữa, mà cái vụ mà rải tâm từ mà thấy mình mỉm cười nó làm suy nhớ cái câu chuyện cũng cá nhân của sư nữa. Đầu xưa đó, sư mới tập thiền tứ niệm xứ học với hòa thượng Kim Kiệu đó. Lúc bây giờ đó ngài học pháp hành rải tâm từ với ngài với một cái vị thiền sư nữ tên là bà Dipama. Biết quý vị có nghe tên bà này không? Để có một cuốn sách nói về bà đó. Thì cái cách thức đó, ngài hồi đó không cho sư tập là tại vì sư là dân mới lính mới thì không được, phải lo tứ niệm xứ trước cái đã. Rồi cái mình mới bắt đầu mà khi nào mà giỏi rồi đó thì ngài cho tập cái đó. Thì cái người mà tập á là lấy cái hình của mình. Lấy cái hình của mình để trước mặt vậy, rồi cái mình bắt đầu mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc và làm sao đó xương được rõ. Nhưng mà cái nguyên tắc là vậy, ví dụ như cầu xin tất cả chúng sanh dòm cái mặt của mình, là mặt mình nhắm mắt cho có tự tướng đó, nhắm mắt. Cái bữa đó cái sư thấy các bác mấy các cô tập với ngài thì sư cũng biết vậy thôi, mà ngài không cho tập thôi, đâu có tập. Còn hôm sư đang đi kinh hành cái sư đi nghe tiếng ăn thúc thích, ủa số kỳ vậy, tập tâm từ mà sao khóc. Cái sư cũng tò mò, sư đi xuống thì thấy bác kia đang ngồi khóc. Cái hỏi bác sao khóc gì vậy? Thì bảo nó thôi đừng nói nữa đó. Thì cái vị biết sao không? Hôm sau đó cái bà vô bà tình thiện tình pháp với ngài thiền sư đó. Sư đâu có dám vô nghe, nhưng mà mấy bà kia bà nghe bà kể lại thì bà nói sư cho con cái hình ha, con dòm cái mặt của con ở trong đó, con dòm tới dòm luôn, con nhớ sực cái lúc mà con đi bán chè, trời ơi mồ hôi một khe nó đổ ra, trời ơi con khổ quá, mà cái bà đó mà bán chè mà con bán chè cho bà lắm mà bà không trả tiền cho con nữa, trời ơi con tức con chửi lộn con khóc à. Rồi không biết là hàng ngày thường xuyên trả lời sao, hỏi khóc là tại vì ngài đưa cái tấm hình cho con dòm léo lắm, con nhớ con mặt con lúc đi bán chè. Cái gì nào bán một dịch tôi nhớ chứ đừng có tập theo phương pháp này. Để lại cái chuyện này, bây giờ con thấy khuôn mặt con mỉm cười và khuôn mặt những người khác cũng vui vẻ nữa, thì bây giờ tin sao, có phải là có tâm từ không? Thì thiền sư nói bộ hành giả không thấy không cảm nhận tâm mình lúc ấy thế nào chăng, tâm từ thật sự lúc bây giờ đang có mặt trong tâm hành giả có thấy không, có nghĩ như thế nào về cái chuyện đó? Tại sao mà đi hỏi tôi quý vị cô có cảm nhận cái gì không, cảm nhận cái tâm lúc đó thế nào không? Dạ thưa sư, con không biết, con mới hỏi thầy. Hỏi cô cảm nhận thế nào giờ tôi không biết. Thầy sư mới nói tập tâm từ hành giả chưa bao giờ cảm nhận tâm từ hay sao, làm sao mà rải đây, nếu mình không cảm nhận thì làm sao mình rải được, phải không? Ông muốn hỏi lại là vậy đó, nếu mình có mình mới rải chứ. Thầy nếu mà thầy nói như vậy thì con nghĩ là con có tâm từ. Vậy thì rải cách nào đây? Dạ thưa, con cầu cho mình hướng tâm về người đó và cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Mình mong thực không? Là có mong chứ, ổng nói ở vậy là tâm từ rồi. Đấy, thứ nhất là trong khi mình nghĩ, trong khi mà mình rải, bây giờ rải cách nào này, thứ nhất là cái tâm mình lúc đó có yên ổn không, rồi cái cách thứ hai nữa là mình có hướng về cái người đó không, và mình có mong thật sự mong cho họ được an vui hạnh phúc, hay là mình chỉ nói cái miệng thôi, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cái gì nghe cái chuyện cái ông Joseph ở bên Mỹ bên Ấn Độ không, Ông nói thầy của tôi cũng dạy tôi vậy đó, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Dạy ông đi tu bên Ấn Độ, ông này là ông thiền sư Mỹ. Ông nói ông đi tu bên Ấn Độ đó, ông đi rải tâm từ. Đây thầy sư nói anh tu thầy tứ niệm xứ một thời gian lâu rồi, thì bây giờ anh rải tâm từ cho tôi, rải tâm từ cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Thì ông nói ông ngồi gần cái cửa sổ giống vậy đó. Trên cái cửa sổ bên Ấn Độ là tại vì cái phòng nó không có tủ, ông để cam để bánh bên đó, để đó ông ngồi cầu xin tất cả chúng sanh nghe tiếng rột rẹt do. Thế có cái thằng này leo lên nó sắp sửa lấy trái cam của ông á, quý vị biết không? Không, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mày lấy trái cam của tao tao xiết cô mày chết à, lấy trái cam của tao là mày chết chứ tao. Ông nói rõ ràng tâm tự. Còn cái ông Mỹ đâu nói thích cười lắm, ông nói từ đại tâm từ tôi ở chung phòng, hai người hành giả ở chung phòng với nhau, một người ở bên này ở ngay bên này, cái phòng ở chính giữa đi tiểu nói vậy. Cái ông nói bây giờ tôi rải tâm từ cho cái người ở kế phòng tôi, là bị ông đó là bạn của tôi mà, rải tâm từ đó tôi, tất cả mọi người, ông đó tên John, cầu John ăn hạnh phúc. Nói lúc ngày nào cũng rải tâm từ, rải tâm từ. Có bữa đó nó bụng quá đi vô đi tiểu đi cầu đó. Vô thấy cái cầu thấy nó để nguyên chất cái cầu nó không chịu dội. Ông nói từ đó tôi không bao giờ muốn rải tâm từ cho nó nữa, đồ cái đồ gì ăn ở nhức nhối quá. Ngay tới cái lúc thấy cầu tiêu dơ quá cái hết muốn rải tâm từ. Quý vị biết sao không? Đây là những cái mà cái vị mấy vị hành giả Mỹ đó, trong những cái buổi mà dạy về tâm từ đó, họ đem ra họ trình bày cho thằng sư, họ nói về vấn đề rải tâm từ. Mà lúc bây giờ đó sư chỉ hiểu rằng là cái rải tâm từ này là một cái phần tu tập riêng của từng tí năm xứ. Sau này khi mà trở lại tới đây sư mới biết ngài hòa thượng Sử Minh nói nếu mà mình rải tâm từ theo cái kiểu bình thường là cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cái tâm mình xử lý không được đó. Gọi là rải tâm từ tục đế. Còn bây giờ rải tâm từ mà gọi là tâm từ chân đế là mình đây này, mình tập thiền tứ niệm xứ này, khi tâm mình mà thật sự mà an vui mà mát mẻ rồi đó, cho đó là lúc đó là tâm vô sân đó, adoja đó, thì lúc đó mới thật sự rải được. Còn trong khi mà mình nói như vậy nó chen vô chen ra trong đó không có thật sự rải tâm từ đâu. Nhưng mà như vậy thì cái cách thức ta nói trong kinh không đúng hay sao? Bởi vì trong kinh quý vị thấy khi nào mà rải tâm từ thì bắt đầu bằng cái người mà cho mình trước, rồi tới người gần mình, rồi người xa mình, rồi từng lúc đủ thứ cái vậy trơn á. Nó cái này là mình tập lâu rồi tự nhiên nó trở thành quán tính. Chứ cái đúng mà theo ý của hòa thượng Sửu Minh là phải để tâm mình yên cái đã. Tâm mình nó yên xuống rồi lúc đó mình mới cầu mong cho tất cả những người khác được an vui hạnh phúc. Thì cái phương cách đó theo ý của ngài mới tốt. Thưa thầy, khi mình rải tâm từ người khác có nhận được cái tâm mình rải không? Thì sư trả lời không có gì chắc cả, giống như vô tuyến điện sóng phát nhưng máy bên kia không mở nhận thì không có gì hết. Bên này phát nhưng bên kia không mở máy, không nhận, không có gì hết. Nếu tâm người đó cũng yên tĩnh, cũng vắng lặng thì có thể họ nhận được tâm từ mình rải. Nếu tâm họ có phiền não quá sân hận chẳng hạn thì không làm gì được hết, giống như cái máy thu nó đã tắt rồi. Khi mà máy thu tắt thì mình rải tâm từ họ không được gì hết. Cho dù đối tượng có nhận được hay không, khi rải tâm từ cho người khác, tâm người rải bây giờ được an vui, thì mình chỉ nhớ một điều là lợi lạc cho mình này. Thế mà khi mà mình thấy tâm mình yên ổn, tâm mình mát mẻ, tâm mình nhẹ nhàng rồi vậy, mình rải tâm từ cho người khác là chắc chắn mình sẽ được sự an vui. Còn cái người kia, cái đối tượng họ nhận được hay không, cái chuyện đó mình không biết, khó mà nói được. Và thầy cũng trả lời một lần nữa trong cái câu hỏi của một vị cung tình về vấn đề rải tâm từ. Thưa thầy, khi ngồi thiền tâm yên an lạc, con rải tâm từ đến nhiều đối tượng khác nhau. Con bắt đầu bằng người thân trong gia đình, rồi đến các bậc thầy tổ chư tăng. Con thấy cảm xúc khác nhau tùy theo nhóm và tùy theo người nữa. Lúc đầu tưởng là an lạc là thiện tâm, nhưng từ từ phiền não bắt đầu chen vô, thế là con bỏ, không muốn rải cho ai nữa. Lúc đầu thì có thiện tâm thiệt, rải thiệt, nhưng mà khi mà thấy rằng cái tâm của mình nó thay đổi, cái cảm xúc nó khác nhau, tùy theo người, tùy theo đối tượng, tùy theo cái nhóm. Do đó cái vị này nói rằng con cảm thấy phiền não quá, thôi bây giờ con không muốn rải tâm từ nữa. Thiền sư giải thích, phiền não nhảy vô vì hành giả chưa có đủ trí tuệ. Nếu tiếp tục suy nghĩ, phiền não sẽ có dịp chen vào. Bởi vì trong khi mà mình rải tâm từ đó, mình nhớ tới từng người thì tâm của mình nó cũng suy nghĩ cùng một lúc. Và thiền sư nói rằng khi mà mình chưa có đủ trí tuệ thì nó sẽ suy nghĩ phiền não. Thì như cái người mà mình thân mình thương thì trong đó là có cái tôi ta trọng. Hoặc giả mà ví dụ như mình cái người mà mình không ghét nhưng mình nhớ sực tới người đó, tâm mình bức xúc, mình sân hận, thì ông thầy sư này nói khi mà không đủ trí tuệ là quay chừng. Tại vì trong khi đãi tâm từ suy nghĩ nó cùng tới một lúc và quay chừng là phiền não nó sẽ giam vô. Suy nghĩ nhớ tới người thân của mình là chúng ta đang chấp ta, của ta sẽ xuất hiện tức thì, đó là ta kiến phiền não rồi đấy. Khi mình nghĩ tới mình rải cho tới cho người thân của mình thì mình nói đây là người thân của mình, cha mẹ của mình, thầy tổ của mình, chư tăng của mình, thì trong đó có tôi ta trong rồi. Thưa thầy, nếu thật sự là tâm thiện, sự hướng tâm cầu mong cho người khác được an vui, liệu họ có an vui được không? Thì quý vị thấy cũng phải cái vấn đề trở lại nữa. Khi mình rải tâm từ, người đó có nhận được cái tâm của mình không? Bây giờ mình mong cho người ta an vui, họ có an vui được không? Trả lời, mình có thể hồi hướng công đức hay rải tâm từ tới người khác, nhưng không có gì chắc là họ cũng được an vui như mình mong muốn. Nhờ thiền tập tâm mình được an vui mát mẻ, họ cũng phải thiền mới được mát mẻ an vui thôi. Mình không cho ai được sự bình yên vắng lặng, hạnh phúc hay đau khổ tự tâm mình chứ không đến từ người ngoài. Thầy sư nói rằng là mình mong cho họ an vui đấy, nhưng mà tâm họ phiền não quá làm sao họ an vui được. Bây giờ tâm mình an vui nhờ cái sự thực tập thiền, nhờ mình hành thiền, trong nhờ thiền tập mà tâm mình được an vui mát mẻ, người khác muốn được an vui mát mẻ cũng phải hành thiền thôi, cũng phải thiền tập thôi, chứ không có, mình không có cho họ được. Hạnh phúc hay đau khổ tự tâm mình, không đến từ người ngoài. Quý vị nghe cái bài pháp thầy giảng về vấn đề là không ai đem phiền não cho mình hết. Vì không ai đem phiền não đến cho mình, không ai đem hạnh phúc đến cho mình. Cái hạnh phúc hay là phiền não là tại tâm mình rất là nhiều, trách nhiệm là trách nhiệm của mình á, không phải là của người ngoài. Thưa thầy, thế nào là cách cầu nguyện đúng nghĩa đến mọi người? Đây dùng chữ cầu nguyện. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của hành giả mà thôi. Chỉ mong cho họ an vui mà thôi. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong mà thôi. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của mình mà thôi. Thì nói vậy chứ mình cầu nguyện theo cái nghĩa là cầu nguyện mà người ta, ví dụ mình cầu cho người ta hết bệnh chẳng hạn, không, chưa chắc ra được đâu. Cầu nguyện là cái ước mong của mình, mong cầu người đó như vậy. Mình mong cho họ an vui mà tâm họ đang sân hận, đang bực bội thì làm sao an vui đây? Nhưng họ cũng phải tu, họ cũng phải tập thiền thì tâm họ mới yên được. Đó là lý do tại sao mà thiền sư này nói rằng là đôi khi Phật tử họ mời mình lại nhà mình tụng kinh cầu an rồi vậy. Đó là cái thông lệ ở tại Việt Nam, ở tại bên Đại Hàn. Rồi hỏi thầy nói bây giờ muốn an đâu phải là tự nhiên mình tụng vài bài mà họ an đâu. Họ phải tu mới yên được à. Chứ chẳng lẽ mình cầu cho cái tu lạnh nó yên hay sao? Mà ông thiền sư này cũng nói, suy nhớ thực cái gì nghe, con lần đó, đi trên xe đó, thì cậu em sư cậu lái xe cho sư đi đâu đó không biết. Thì cậu nói ngày đó sư có rảnh không? Nó có rảnh, làm chi vậy? Nó muốn thỉnh sư về nhà mà gì đây để trai tăng xong rồi cầu cho trong nhà cho yên ổn. Nghe nó yên ổn, sư thấy cũng mệt rồi này. Cái sư hỏi tại sao mà ổn yên? Tôi với vợ tôi sau này cứ muốn quýnh lộn nhau hoài à. Muốn quýnh thì đừng quýnh nữa, chứ mà làm sao mà sư cầu mà quý vị yên được. Mà nói hổng hiểm nè. Sư nói chú phải làm sao mà chú với bà xã chú đừng có gây gỗ nhau nữa thôi. Mà tại sao gây thì sư hỏi câu chuyện trong gia đình rồi sư từ sư giúp. Mà sư nói mời sư lại nhà mà kêu sư cầu an, sư cầu cũng được, sư cầu không an đâu. Chỉ may có tủ lạnh nó an à, chứ còn mà cầu tôi chú an không được đâu. Vậy mà chú nó bực với sư đó. Tôi nói từ trước bên Việt Nam gia đình mình theo Phật giáo Nguyên Thủy à, ba má từng mời chư tăng về trai tăng để tụng kinh cầu an rồi trong nhà mà sư nói vậy sao được. Mấy quý vị thấy làm sao bây giờ mà gia đình theo đạo Nam Tông từ nhỏ tới lớn đó. Thưa thầy, nhưng khi Phật tử đến làm phước, chư tăng đọc kinh chúc phúc cho Phật tử được bốn điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh là sao đây? Tại sao mà khi mà Phật tử tới rồi chư tăng cũng đọc kinh và chúc phúc nữa? Trả lời, đây chỉ là sự mong cầu, sự mong ước từ phía chư tăng, chứ làm phước thì chư chủ đã có phước rồi. Thiền sư nói quý vị làm phước rồi, quý vị đã có phước rồi. Tụng kinh thêm nữa là có gì đây, đọc kinh mà chúc phúc được cái gì đó, mấy cái đó là ông nói là có tính cách là làm cho có vậy thôi. Chứ còn mà quý vị làm phước là quý vị có phước rồi. Vì Phật tử làm phước cúng dường nên chư tăng đọc kinh, sự tụng đọc chỉ là hình thức bên ngoài coi cho được thôi. Đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng làm chứ theo cái nghi lễ đó. Chứ thật ra là cái phước mà quý vị là đã có rồi. Quý vị làm phước mà. Trong khi hành giả làm, quý vị làm phước là quý vị có phước rồi. Thành ra sư đó, bây giờ đó, sư tới nhà đó, ai trong gia đình sư cũng vậy, hoặc trả là Phật tử vậy đó. Cái việc mà khi mà trước tiên mà tới mà mời sư tới mà trai tăng đó, là cái thứ nhất là sư ít khi đi lắm, là phải đi bên Mỹ đi xa quá mà đi cực quá, về nó mệt mỏi. Nhưng mà khi mà tới nơi rồi đó, là sư bắt trước tiên á, là họ tụng kinh Tam Bảo rồi đâu trước, rồi sư không nói vậy, bây giờ vô ngồi thiền cho sư cái đã, cho giới ngồi thiền cho sư. Ngồi thiền xong rồi đó, bây giờ đó quý vị đó, mà muốn hỏi cái gì mà liên quan tới vấn đề thiền tập rồi vậy đó, sư giúp đỡ cho quý vị, thì quý vị làm cái phước là quý vị thấy không? Có tới ba chuyện luôn: bố thí này, trì trì giới này, hành thiền này. Bây giờ mình đọc kinh, rồi mình đọc cái gì, sư lựa những cái bài mà nói về về vô thường, khổ, vô ngã, sư nhắc Phật tử mình đọc, đọc cái này để mình nhắc mình này. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng, phải thường xác ra cái bài mà mình đọc, có những viên Việt Nam đọc hoài. Mà mình làm gì mình đọc bài này qua bài kia, mà đôi khi sư đọc mình tiếng Bali có gì cũng đâu có hiểu gì mà sư cũng thuộc á, thì thôi bây giờ mình đọc chung. Mà đi đám ma cũng vậy, sư lựa ra một số bài rồi thì tới đó sư kêu Phật tử bây giờ đọc cho sư đi, chứ còn một mình sư đọc nó đâu có được. Với là đừng có nghĩ rằng là sư tới đây sư đọc được, mà bà con mà thân bằng tướng thuộc của quý vị có thể là kêu bằng đi tái sanh vào nơi an vui. Nói như vậy tức là mình tà kiến, không đúng với Phật pháp. Nói lát cái người ta không mời sư nữa, khỏi đi luôn. Tôi tưởng tụng kinh cho tới bắt tôi tụng mà mệt muốn chết rồi. Thưa thầy, nếu chỉ là hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui đó, thường xưa mới nói là cái chuyện đọc kinh nó chỉ thêm cái hình thức thì thôi, bị vì Phật đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng phải làm theo cái nghi lễ đó mà thôi. Như vậy thì cái câu hỏi là nếu chỉ là hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui, vậy Phật dạy chư tăng đọc kinh để làm cái gì đây? Sức Đức Phật dạy chư tăng đọc kinh, thường xưa nói cá nhân tôi không thấy Phật dạy chư tăng đọc kinh, mà Đức Phật nói là phải làm, phải không phải đọc kinh chúc phúc khi thí chủ làm phước. Điều tôi thấy là Phật khuyên chư tăng nên tu bằng cách tinh tấn thiền tập. Không thấy chỗ nào trong kinh nói đọc kinh để mà cho thí chủ hoan hỷ hết trơn, mà chỉ có thấy nói là khuyên chư tăng tu để mà giải thoát mà thôi. Còn thấy khi chư tăng tụng kinh thì Phật tử hoan hỷ ghê lắm sư ạ. Thầy ạ, đúng rồi, càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, đó trở thành một cái nghề làm ăn. Sao cái này đụng chạm dữ lắm này. Càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, bọc thơ càng dày nữa. Thưa thầy, con thấy trong truyền thống người Miến Điện, chư tăng không tụng kinh chúc phúc khi có thí chủ làm phước như ở Việt Nam ha, mà chỉ thuyết pháp giải thích lợi ích và phước báo của việc làm phước mà thôi. Thưa thầy, có phải đúng như vậy không? Trả lời, thuyết giảng hay chỉ hồi hướng công đức đến quyến thuộc, đến tất cả chúng sanh. Người ta hay đọc cái câu nham nham nham nham đó, hồi hướng công đức đó. Cá nhân tôi thì không bao giờ chúc phúc cho thí chủ được an vui, mà chỉ nhắc cho họ rằng sự làm phước của quý bà con ngày hôm nay là nhân đưa đến sự thành tựu đạo quả nhất bạn. Tôi chỉ nhắc có họ vậy thôi. Quý vị làm phước nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn, làm phước với trí tuệ, bởi vì đây là cái nhân nó đưa đến cái sự đạo quả nhất bạn. Tuy nhiên trong truyền thống Miến Điện, chư tăng thường đến nhà tụng đọc kinh cầu an Paritta cho thí chủ, và sự tụng đọc này lợi lạc vì tâm của vị sư có tâm từ, và thí chủ cũng được bảo vệ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Nếu thí chủ là người có hành thiền thì phước báo còn to lớn hơn nữa. Thưa thầy, sao mà cái điều này con chưa có hiểu, làm sao mà gọi đọc kinh mà thí chủ được bảo vệ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại? Nên thì ông nói là trong cái truyền thống Myanmar của chúng tôi, chư tăng chiều đó khi ta mời đi tụng kinh Paritta là tụng kinh cầu an á, thì thiền sư nói rằng những cái bài kinh này mà đọc lên á là giúp cho cái người mà được nghe đó tránh những điều rủi ro tai hại. Cái câu hỏi trở lại là bây giờ làm sao, làm thế nào mà gọi là đọc kinh như thế mà gọi là được cái sự lợi ích gì, tôi vẫn chưa có hiểu. Thì thầy giải thích đây là do oai lực của những kinh, vì những bài kinh này chính là những bài pháp do chính Phật thuyết từ nhiều dịp khác nhau, như kinh Hạnh Phúc, Tam Bảo Kinh, kinh Tâm Từ, vân vân. Tuy nhiên muốn cho sự lợi lạc được nhiều thì phải có một số điều kiện từ phía người đọc cũng như phía người nghe. Đó, thầy nói nhiều điều kiện quá mà sư nghe trong máy có được có 2-3 cái à. Sư nhớ có một cái tài liệu của ngài Hòa thượng Usilanda đã nói về dạy mấy cái bài kinh này, Hạnh Phúc Kinh, Tam Bảo Kinh, kinh Tâm Từ, rồi ngài nói cái người mà tụng đọc á phải có cách thải 6 điều kiện. Sư nhớ không làm là vậy, rồi mà người nghe cũng phải tới 6 điều kiện luôn thì cái kinh Paritta này nó mới có hiệu lực. Ví dụ như